khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 33, góc truyện audio.com. Lúc này, Văn Yến như nhớ tới cái gì đó. Nói, đúng rồi, lần trước đánh cược, ai thì rớt, ai dọn đi, hiện tại hẳn là phải thực hiện. Giang Tuyết Nhu nóng nảy, nhưng tốt xấu gì cũng là phụ nữ chìm nổi nhiều năm chốn hào môn. Chê y mặt bà như cũ ra vẻ chấn định, đó chỉ là lời bọn nhỏ đùa giỡn cho vui. Như thế nào có thể tin là sự thật? Chẳng lẽ, muốn bác nghệ dọn ra sao? Nó từ nhỏ được nuông chiều dọn ra thì sao có thể thích ứng? Bà nhìn phía Văn Hạo, ông là cha nó, từ nhỏ đem phụng trong lòng bàn tay, cũng không muốn nó chịu khổ, đúng không? Văn Hạo dừng một chút, không kịp nói chuyện, lão thái thái vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, cái gì mà nói giỡn, nếu lần này thi rớt là Tiểu Yến, con sẽ nói là vui đùa sao? Giang Tuyết Nhu cứng lại, đang muốn rảo biện, lão thái thái tiếp tục nói. Làm đi, nếu cứ như vậy dưỡng thành thói quen lật lọng, ta xem tương lai cũng là bất kham trọng trách. Lời này nói ra, tương đối nghiêm trọng, Giang Tuyết Nhu dốc sức nhiều năm như vậy, còn không phải hy vọng Văn Bắc Nghệ tương lai có tiền đồ. Có thể ở Văn Thị Tập đoàn chiếm được một vị trí nhỏ. Như vậy nhiều năm ẩn nhẫn của bà cũng không có uổng phí. Nhưng là lão thái thái lại nói ra lời như vậy. Rõ ràng chính là đem công sức của bà đập đi. Giang Tuyết Nhu cắn răng. Hai chuyện chọn một, bà chỉ có thể đồng ý để Văn Bắc Nghệ rời cái nhà này. Vào ký túc xá trong trường học sống. Giữa trưa, tại phòng nghiên cứu và thảo luận. Chiếc quạt điện kiểu cũ kéo kẹt quay. Mang theo khí nóng mùa hè thổi sạch. Trong phòng nghiên cứu và thảo luận chỉ có hai người Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ ngồi đây ôn tập công khóa. Ôn Niệm Niệm soát ra tổng điểm của Văn Yến, cao hứng ra tiếng, quá tuyệt vời, dưới ngòi bút của Giang Dữ đang tính toán một đạo đề có chút khó khăn. Nghe được lời nói của cô, bút dừng chê y bản nháp giấy một chút, hắn lại viết một chuỗi công thức, nhưng cho dù là như thế nào, đều không thể tập trung. Nghiêng đầu, dùng dư quang liếc thiếu nữ bên người. Cô ghé vào bàn, di động phóng đại thành tích trên official website, tỉ mỉ nhìn mỗi một phần điểm, ngoài cửa sổ có vẻ ồn ào. Giang Dữ mặc danh cảm thấy có chút phiền lòng, rất không khỏe, hắn liếc thiếu nữ khóe môi đang tươi cười, lạnh lùng nói, cậu ta thi được, cậu rất vui vẻ. Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, ngơ ngác mà a một tiếng, nhất thời không hiểu được ý tứ của Giang Dữ. Giang Dữ rũ con ngươi. Tiếp tục cầm bút tính toán, tay hắn thật đẹp, ở dưới ánh sáng phiếm lãnh một màu trắng, mơ hồ có thể thấy rõ màu mạch máu xanh nhạt ở dưới. Không có gì, Ôn Niệm Niệm giải thích, tớ vui vẻ chính là nỗ lực thời gian dài như vậy rốt cuộc có kết quả. Ai cũng không hy vọng thời gian và tâm huyết của mình uổng phí. Cô vui vẻ không phải rất bình thường sao? Vì sao muốn giúp cậu ta? Giang Dữ một bên viết chữ, một bên không chút để ý nói. Đối với cậu ta tốt vậy, đó là bởi vì cậu ta đối tớ cũng rất tốt. Khi còn nhỏ mỗi lần thi rớt, trốn ở rào che khóc không dám về nhà. Cậu ấy thấy, sẽ dùng tay áo lau nước mắt cho tôi. Đó đều là ký ức của nguyên chủ, nhưng Niệm Niệm lại kế thừa ký ức của cô ấy. Rất nhiều việc sớm đã huyết nhục tương dung. Trong lòng nguyên chủ vẫn luôn bảo lưu một vị trí nhỏ cho Văn Yến. Bởi vậy, Ôn Niệm Niệm hiện tại cũng sẽ cầm lòng không được đối hắn tốt chút. Những việc này tôi cũng, Giang Dữ một miệng thốt ra, nhưng lập tức thanh tỉnh lý trí. Ngừng nói, cậu cái gì, Ôn Niệm Niệm hỏi, không có gì, hắn tiếp tục viết một trang giấy. Tính toán, Giang Dữ từ nhỏ đã bị sự giáo du xê khắc nghiệt của gia đình quản thúc. Những quy củ nói cho hắn, nam nhân thì nhẫn nại, hẳn ổn trọng, tâm ý không dễ dàng biểu lộ ra ngoài, không tùy tiện giao lưu cùng người nông cạn. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua ngọn cây, phát ra thanh âm sàn sạt. Hắn chớp mắt, lông mi dài đảo qua mí mắt, cảm xúc sâu xa, có những bí mật, chỉ có thể thật cẩn thận vùi vào nơi sâu nhất trong lòng. Còn mấy ngày nữa là phải thi. Giang Dữ thấy nàng cầm di động phát ngốc, dùng đầu bút gõ gõ đầu cô, thành tích hiện tại của cậu, bản thân còn khó bảo toàn, còn cho người khác học bổ túc, thật có dũng khí. Ôn Niệm Niệm ôm đầu, hướng hắn bĩu môi, lòng tớ hiểu rõ, con cái. Ôn Niệm Niệm lập tức ngẩng đầu, cắt cao nhìn thẳng hắn, ánh mắt chờ mong phảng phất là đang nói, mau nói a, đem cái câu vừa nãy nói hết ra. Giang thiếu gia xưa nay lễ phép chính trực, cư nhiên cũng nói ra lời thô bạo, ngàn năm có một nha. Giang Dữ kịp thời dừng câu chuyện, bất mãn kéo kéo cổ áo. Lúc trước hắn luôn một mình, không có bạn bè, năng lực tự khống chế rất mạnh, nhưng cùng bọn người kia làm bạn lâu rồi, nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý, hắn không quá thích loại thay đổi này. Mau nói, cậu mấy cái gì? Ôn Niệm Niệm khóe miệng hơi cong, nói cười rất ngọt, giống như muốn dụ dỗ hắn làm chuyện xấu. Giang đồng học, không cần khống chế bản tính, lớn mật mà nói ra. Giang Dữ thuận tay xoa xoa đầu nàng, tức giận lẩm bẩm, xem sách của cậu đi. Ôn Niệm Niệm vùi đầu nhìn sách một lát, cảm giác ủ rũ dâng lên, vì thế ghé trên y bàn nghỉ ngơi, thực mau liền ngủ. Giang Dữ viết xong đoạn văn tiếng Anh, để bút xuống, nhìn phía cô ghé vào bên cạnh bàn ngủ thật thoải mái, lông mi tinh mịn dưới mí mắt, bị quạt điện thổi, hơi hơi đong đưa, làn da trắng nõn, gương mặt có chỗ phiếm hồng tự nhiên, hai mảnh cánh môi oánh nhuận như trâu, bộ dáng ngủ, có chút khờ, cũng có chút ngốc, nhưng càng có đáng yêu. Giang Dữ cảm giác tim đập có chút không khống chế nổi mà gia tốc. Hắn rời tầm mắt, nhìn trời xanh cùng lá đầu lá xanh mướt bên ngoài cửa sổ. Khẽ nuốt nước miếng, nóng, càng ngày càng mất khống chế. Khóa sinh sinh lý, hắn có nghe lão sư giảng nam nữ sinh ở tuổi dậy thì sẽ có một ít ý tưởng cảm xúc. Nhưng hắn đã từng cho rằng những việc này cách chính mình rất xa. Nhưng nữ sinh lại gần hắn như vậy. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của cô. Giang Dữ trầm tư một lát, sau đó không một tiếng động mà cởi áo khoác đồng phục lam trắng của mình. Nhẹ nhàng đáp trễ y người cô, PS xanh dương, để thế cho thuận, chỉ một lát là ổn. Hắn tiếp tục vùi đầu làm bài tập, bỗng nhiên cảm thấy tâm thật an, tựa như lông chim rơi vào trong hồ sẽ bị gắt gao hấp thụ. Chứ không lang thang, không có mục tiêu mà phiêu đãng. Trễ y đường, Giang Dữ nhận được điện thoại của ba, gửi tới hòm thư một phần danh sách biểu của phòng tài vụ đưa lên trong quý này. Kêu hắn có thời gian thì nhìn xem, có vấn đề gì thì viết ra, ba sẽ thường xuyên đem một ít chuyện của công ty cho hắn nhìn. Không phải kêu hắn kiểm tra sai lậu, mà là chuẩn bị cho tương lai hắn tới công ty. Từ nhỏ Giang Dữ đã bị bồi dưỡng làm người thừa kế. Hắn không chút để ý mà trở về phòng học, nhận tin nhắn mà cha gửi tới, bản báo cáo đơn giản hóa, bắt đầu một số tự kiểm tra vấn đề, quả nhiên cha ra một ít đồ xuất nhập, hắn xem một giờ, đem những chỗ có vấn đề toàn bộ bôi đỏ gửi cho ba. Cha chỉ trả lời một cái không có nhiều lời, kỳ thật rất nhiều thời điểm, Giang Dữ nghĩ không ra, vì sao cha của quý chị coi hắn là bảo bối như vậy. Rõ ràng thành tích hắn thực bình thường, nhưng cha vẫn luôn yêu thích, cùng năng lực của hắn không chút quan hệ. Đồng dạng, cũng nghĩ không ra cha của Ôn Niệm Niệm vì sao luôn thích ra ngoài thổi con gái. Đối với Giang Dữ mà nói, vô luận hắn ưu tú thế nào, tựa hồ chỉ sợ chưa từng đổi được một chữ tốt của cha. Giang Dữ gửi tin xong, ngồi trong phòng học trầm tư thật lâu, có đồng học lục tục đi và quanh mình mới bắt đầu ầm ĩ lên. Đúng lúc là lúc này, Giang Dữ bỗng nhiên nhớ tới sự tình gì đó, bỗng dưng đứng lên, thôi xong, hắn hoảng loạn lao ra khỏi phòng học, thiếu chút nữa mang theo ghế dựa bên chân. Đồng học chung quanh kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn, trước nay không gặp thời điểm Giang Dữ không ổn trọng như vậy nha. Đợi đến khi hắn chạy tới phòng nghiên cứu và thảo luận, Ôn Niệm Niệm đã đi ra cửa. Trong tay ôm náo khoác đồng phục của hắn, Giang Dữ lập tức ngừng bước chân. Đây là đồng phục của ai nha? Cô nhìn đông nhìn tây, khắp nơi tìm kiếm chủ nhân của cái áo. Quý trì đeo cặp sách đi ngang qua, Ôn Niệm Niệm vội vàng gọi hắn lại. đồng phục của cậu ạ. Quý Trì vỗ vỗ cặp sách của mình. Của tớ ở chỗ này, trời nóng như vậy, ai còn mặc đồng phục, kỳ quái, làm sao vậy, lúc ngủ, có người khoác áo đồng phục lên người tớ, nhưng khi tỉnh lại không gặp bóng dáng ai cả, đợi một lúc lâu, cũng không thấy ai tới. Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu, trông thấy Giang Dữ Chánh ở chỗ rẽ của cầu thang, giương tay nói, hắc, cậu biết đồng phục này là của ai sao? Giang Dữ dựa vào tường, dịch chân đi ra, không biết, nhưng vừa nãy chỉ có cậu ở bên người tớ, đây xác định không phải của cậu sao? Không phải, Giang Dữ chém đinh chặt sắt một mực phủ nhận. Sao có thể? Ôn Niệm Niệm thấy trên người hắn chỉ có một áo sơ mi trắng đơn bạc. Hoài nghi hỏi, vậy áo cậu đâu? Ở phòng học, hắn lặp lại lời Quý Trì nói. Nóng như vậy, ai còn mặc đồng phục? Đúng vậy, nóng thế này, cũng không biết ai đầu óc hỏng đem đồng phục đắp lên người tớ. Một thân mồ hôi, Quý Trì nhìn Giang Dữ không am hiểu nói dối. Cười nói, có thể là cố ý chỉnh cậu. Tớ cũng đoán là thế. Thù tớ có bao nhiêu lớn đây? Giang Dữ, chút lời, thì ngoi lên là muốn tuyển bạn biết edit. Mới tập thôi cũng được để edit cho bộ này. Vì một mình làm thì rất cực. Ai biết thì ứng đừng ngại. Tặng ủng hộ nha, cách chương.